Vợ yêu tổng giám đốc phóng ngựa tới đây. Tổng giám đốc phóng ngựa tới đây. Góc truyện audio.com. Edit, sóc là ta, đều do một mình anh chịu đựng thôi sao? Lòng Bạch Tuyết đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Cô cho rằng Nhiếp Phong đã có chủ ý quyết định giúp đỡ Tân Nhu. Hóa ra là do Phùng Lan khẩn cầu nên anh mới dự định đồng ý. Lại không ngờ anh cũng chưa có đồng ý, Bạch Tuyết. Tôi biết người phụ nữ mà Nhiếp Phong nói đến là ai. Đó là cô, Phùng Lan cười nói. Tôi chỉ hy vọng cô đừng quá lưu tâm đến những sai lầm của tôi đã gây ra. Đó cũng chỉ vì thương chị mình. Chị ấy là người vô tội nhất. Cầu xin cô để Nhiếp Phong giúp đỡ để chị ấy trở về thế giới thực tại này. Hòa nhập với cộng đồng người như chúng ta. Thực ra, cô cho Phùng Lan số điện thoại này cũng chỉ là muốn để Nhiếp Phong giúp Tân Nhu hồi phục sức khỏe. Vì tận mắt nhìn thấy Nhiếp Phong quan tâm Tân Nhu thì trong lòng cô có cảm giác rất khó chịu, nhưng Bạch Tuyết cũng không phải là một người có tâm địa sắt. Đá, tận mắt chứng kiến một người phụ nữ bị dằn vặt bởi đoạn tình cảm đã qua thì cô cũng khó lòng cứng rắn, thậm chí cô còn thương tiếc cho cô ấy. Chấm, nhưng nếu như cô cứ vậy đáp ứng Phùng Lan thì những việc trước kia Phùng Lan làm với cô thì nên tính thế nào đây? Huống hồ, nếu như Nhiếp Phong giúp đỡ Tân Nhu, chắc gì Khúc Như Hoa không làm gì khi biết sự thật. Mà sau khi Phùng Lan thấy Tân Nhu dần khỏe lên thì lại có hành vi tiếp tục trả thù nhà họ Nhiếp thì sao? Phùng Lan, có thể sau khi tỉnh lại, Tân Nhu phải đối mặt với sự thực tàn khốc. Vậy cô vẫn muốn để Nhiếp Phong giúp đỡ chữa trị cho cô ấy? Bạch Tuyết trầm giọng hỏi. Tôi đồng ý, giọng nói Phùng Lan có chút nghẹn ngào. Tôi cũng đã bàn luận với ba mẹ ruột. Ba mẹ nuôi rằng nếu như chị tôi hết bệnh thì chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố Z này. Dĩ nhiên dẫn theo chị ấy đến một nơi xa xôi. Còn tôi sẽ cố gắng tiếp tục học hành chăm chỉ trong ngành y, có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả đôi bên. Tôi có thể thử nói chuyện với Nhiếp Phong. Bạch Tuyết dùng giọng nói hòa hoãn nói tiếp. Nhưng anh ấy có đồng ý giúp cô hay không? Chuyện đó tôi không thể quyết định được. Đối với Nhiếp Phong, người phụ nữ quan trọng nhất chính là mẹ anh ấy. Vì vậy, lúc này cô muốn tôi thuyết phục anh ấy. Có lẽ là một ý tưởng sai lầm. Gì à, Nhiếp Học Văn nhào vào lòng Bạch Tuyết. Đầu nhỏ chuyển động trà sát vào quần áo của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết bị đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu như vậy xà vào lòng thì cũng cảm thấy ấm áp. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cách đó không xa. Nhiếp Phong đang đứng đó mỉm cười nhìn cô và Nhiếp Học Văn. Thấy vậy, Bạch Tuyết làm bộ nghiêm mặt, đẩy Nhiếp Học Văn ra. Hắng giọng một cái nói. Khụ khụ, sao con lại đến đây? Không đi học sao? Hôm nay không phải cuối tuần mà. Cô chỉ là một kẻ thất nghiệp, mà Nhiếp Phong lại là tổng giám đốc cao quý của tập đoàn PLO. Cho là cả hai cũng đều có tự do. Anh đến thăm cô đã đành, nhưng sao lại dẫn theo Nhiếp Học Văn đến đây? Nhiếp Học Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhiếp Phong, lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tuyết nói. Con đau răng nên xin nghỉ. Bạch Tuyết không hiểu nâng đầu Nhiếp Học Văn dậy. Hỏi, đau răng nào, đến bác sĩ khám răng chưa? Cũng không sao đâu, chương trình tiểu học đã sớm học xong. Hiện giờ đến trường chủ yếu là để vui đùa. Đợi đến khi khai giảng khóa học mới, Nhiếp Phong đi lên phía trước nhìn Bạch Tuyết, phát hiện cô có chút gầy gò. Em khỏe không? Kể từ lúc anh cùng Tư Hoài Dương đánh nhau xong, cô tức giận bỏ đi. Đến nay cũng hơn một tuần trôi qua. Lần này, nếu như không phải cô chủ động gọi điện thoại tới thì Nhiếp Phong không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu đây. Có lẽ anh cũng sẽ sớm đến nhà họ Bạch phá cửa thôi. Nhìn thấy Nhiếp Phong quan tâm mình, Bạch Tuyết có chút không dễ chịu. Ánh mắt cô cũng chậm rãi không nhìn anh nữa mà chuyển sang nhìn Nhiếp Học Văn đang đi vào nhà hàng. Rất khỏe, thân thể khỏe như trâu. Nhiếp Phong nhếch khóe miệng, đi theo phía sau Bạch Tuyết đồng thời bước vào phòng ăn. Lần này do Bạch Tuyết làm chủ, cô lựa chọn một nhà hàng buffet có tiệc đứng, vốn là chỗ mà Nhiếp Phong không quen lui tới. Nhiếp Học Văn vui vẻ khác thường, cậu chỉ chăm chú nhìn các món ăn, thỉnh thoảng lại được dì và ba gắp cho vài món ăn ngon.

Nhiếp Phong trầm mặc một hồi, sau đó nhìn thấy Nhiếp Học Văn đang cầm đồ ăn trở về. Hai bàn tay của Nhiếp Phong mạnh mẽ cong lại tạo thành hai nắm đấm. Nhiếp Phong trầm giọng nói, kết thúc học kỳ sau, anh muốn đưa Học Văn đến nước Anh để đọc sách, đồng thời anh cũng định đưa Tân Nhu đến Birmingham để tiếp nhận trị liệu. Dĩ nhiên, Phùng Lan cũng sẽ cùng đi và cũng đồng thời học ngành y ở đó. Nhà họ Nhiếp nợ Tân Nhu món nợ không trả nổi, anh chỉ có thể bồi thường đến thế. Thế nhưng đối với em, anh đưa tay ra lấy tay mình đặt lên tay Bạch Tuyết nói. Bây giờ nói kết thúc, anh không đồng ý, Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn Nhiếp Phong. Cảm giác bàn tay anh đang nắm lấy tay mình có sức mạnh lớn đến cỡ nào lớn. Tựa như muốn nắm giữ cô thật chặt chỉ sợ nới lỏng một giây cô sẽ chạy đi mất. 4 năm trước em tự tiện xông vào tầm mắt của anh. Thoát ẩn thoát hiện, đến rồi lại đi, 4 năm sau lại xông vào cuộc sống của anh. Nhiếp Phong nhếch miệng tà tứ nở nụ cười. Không phải anh đã từng nói, em chính là con sâu nhỏ, tự chui đầu vào lưới, là món ăn trong miệng anh mà còn muốn trốn đi nơi nào. Ánh mắt Bạch Tuyết mờ ảo mang theo chút hơi nước, cô khẽ cắn môi mới lên tiếng. Tại sao anh cứ thích nói chuyện quanh co lòng vòng? Chẳng lẽ nói một tiếng yêu em thì sẽ chết sao? Nhiếp Phong khẽ cười, nhẹ ho khan vài tiếng. Sau đó anh lại buông tay ra, ánh mắt nhìn về con trai. Nói, Học Văn, đi lấy kem cho dì và ba đi. Nhiếp Học Văn lập tức hành động chạy về hướng người phục vụ xin kem. Khụ, anh cũng, ánh mắt Nhiếp Phong dập dờn, gợn sóng. Mọi đàn ông đều không muốn đem tình cảm trong lòng mình nói ra cửa miệng và lúc này giống như nếu nói một tiếng anh yêu em thì anh sẽ chết bất đắc kỳ. Tử vậy, Bạch Tuyết bĩu môi, bắt đầu ăn mì, anh sẽ chọn một bầu không khí lãng mạn để nói cho em nghe. Nhiếp Phong dụ dỗ cô nói. Nói gì, nói yêu em sao? Bạch Tuyết tức giận lạnh giọng cảm ơn. Có phải là anh muốn tìm nhà hàng kiểu Tây? Bên cạnh lại có người kéo đàn violon, trên bàn đốt nến rồi mới nói. Thật tẻ nhạt, Nhiếp Phong dùng khăn tay lau một hồi. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn PLO lại bị người phụ nữ nào đó khinh thường. Anh uất ức không cách nào dễ dàng nói ra 3 chữ kia hay là nói. Anh còn chưa xác định được tình cảm bây giờ anh đối với Bạch Tuyết có phải là tình yêu hay không. Cách chương.